Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4153, tự tin quá mức, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch, kim sắc quang mang bỗng nhiên thu nạp, giống như là cột sáng kia, đều bị kiếm nhỏ màu vàng kim cho nuốt vào trong bụng. Tín Lăng khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, hai con ngươi tràn ngập xúc động. Ta thật thành công, liền chính hắn đều không thể tin được, kinh hỉ sẽ đến như thế đột ngột. Cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim ở trước mặt hắn xoay tròn vài vòng, tựa như tiểu động vật, nhảy nhót tưng bừng. Tín Lăng lộ ra nghi hoặc, không biết hiên viên kiếm hồn này là ý gì. Cho đến sau một lát, hiên viên kiếm hồn mất kiên trì, bỗng nhiên xông lên phía trước, tại Tín Lăng trên ngón tay cắt một thoáng. Có máu tươi chảy ra, nhỏ giọt kiếm nhỏ màu vàng kim phía trên. Nhỏ máu nhận chủ, thì ra là thế. Mắt thấy cái kia máu tươi liền muốn dung nhập tiểu kiếm bên trong, Tín Lăng bỗng nhiên nói. Chờ một chút, tiểu kiếm động tác một trầu, cái kia giọt máu tươi phiêu phù ở nó mặt ngoài, tạm thời cũng không dung nhập. Ta Tín Lăng nói, ngươi như nhận chủ, ta chắc chắn sẽ lấy mệnh đãi chi. Tín Lăng hít một hơi thật sâu, nâng tay phải lên, vỗ mạnh một cái mi tâm. Xoạt, lập tức có một giọt dòng máu màu vàng óng, theo hắn mi tâm nổi lên. Hắn đây là muốn, dùng chính mình bản mệnh kim huyết, cùng hiên viên kiếm hồn tiến hành dung hợp. Hiên viên kiếm hồn rõ ràng sững sờ tại nơi đó, chợt, nó thối lui ra khỏi một chút khoảng cách, đồng thời đung đưa trái phải, hẳn là không đồng ý Tín Lăng làm như thế. Tô Hàn cũng cau mày nói, Tín Lăng, ngươi có thể nghĩ kỹ, đa tạ tông chủ ban cho, nhưng thuộc hạ hoàn toàn chính xác đã nghĩ kỹ. Tín Lăng mỉm cười nhìn Tô Hàn, kiếm hồn có linh. Không thua người, nó nguyện đi theo tại ta tự lấy mệnh đãi chi. Tô Hàn thở dài âm thanh, không cần phải nhiều lời nữa. Tới, Tín Lăng nhìn về phía hiên viên kiếm hồn, người sau chẳng những không có tiến lên, ngược lại lui về phía sau một chút khoảng cách. Tới, Tín Lăng ngữ khí tăng thêm một chút, hiên viên kiếm hồn hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn về tới Tín Lăng trước mặt. Xoạt, giọt kia bản mệnh kim huyết. Không hề do dự đặt ở hiên viên trên kiếm hồn mặt, người sau dù cho là trong lòng không muốn, cũng không thể không đem hắn hấp thu. Từ đó, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Tín Lăng ngước mắt, tự tin hiển lộ. Bạch, hiên viên kiếm hồn chấn động sau một lát, bỗng nhiên xông vào Tín Lăng mi tâm bên trong, cuối cùng hóa thành một viên kiếm hình ấn ký, tại 7 viên sao trời nơi trung tâm nhất tồn tại. Ta có chút hối hận, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không biết, đêm này hiên viên kiếm hồn cho ngươi, đến cùng là đúng hay sai. Tín Lăng biết Tô Hàn ý tứ, cười nói, tông chủ không cần lo lắng, hiên viên kiếm chính là thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu, chính là thân kiếm vỡ vụn, kiếm hồn đều chưa từng trừ khử. Mong muốn nhường kiếm hồn băng diệt, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho nên thuộc hạ sẽ không dễ dàng chết đi, tông chủ yên tâm chính là. Cũng thế, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Không suy nghĩ thêm này chút. Cái kia liền nói một chút a, hiên viên kiếm hồn, cho ngươi chỗ tốt gì? Chỉ sợ không chỉ là nhận chủ đơn giản như vậy a, ha ha ha. Cái gì đều chạy không khỏi tông chủ pháp nhãn a, Tín Lăng cười to. Cái viên kia tinh thạch hóa thành bột phấn, tông chủ còn nhớ chứ? Tự nhiên nhớ kỹ, Tô Hàn cho hắn một cái liếc mắt, thầm nghĩ cái này thừa nước đục thả câu ra hòa. Vừa mới phát sinh sự tình, há có thể đảo mắt liền quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia bột phấn đến cùng là cái gì, thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ có thể xác định là, chỉ cần thuộc hạ nguyện ý, tùy thời đều có thể bằng vào này chút bột phấn, đột phá đến thiên thần cảnh. Tín Lăng dừng lại một chút, lại nói, mà lại, không chỉ là nhất tinh, Tô Hàn đồng tử ngưng tụ, người chắc chắn chứ, vạn phần xác định. Tín Lăng mặt mũi tràn đầy tự tin, nói, mặc dù chưa bao giờ bước vào qua thiên thần cảnh, cũng không biết đột phá đến thiên thần cảnh, đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên, nhưng thuộc hạ liền là có loại trực giác này. Có thể bao trùm hiên viên kiếm hồn đồ vật, cũng xác thực không phải là phàm vật. Tô Hàn cười to, ha ha ha ha, như có thể đột phá, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bản tông còn ước gì, người trực tiếp đi đến cổ thần cảnh đâu. Cái này. Hẳn là liền có chút miễn cưỡng, Tín Lăng sờ lấy mũi, người cái tên này, được tiện nghi còn khoe mẽ, Nam Cung Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, được rồi, như là đã nhường Hiên Viên Kiếm Hồn nhận chủ, vậy còn không nhanh đi đại phát thần uy. Muốn không cách nào làm đến trong nháy mắt giết cái kia vương tộc dòng dõi, ngươi cũng đừng trở về gặp chúng ta. Cần tuân phu nhân chỉ lệnh, Tín Lăng ứng tiếng, lấp lánh mà đi, còn có chuyện, hắn không có nói cho Tô Hàn đám người. Mặc dù tu vi không có gia tăng, nhưng Hiên Viên Kiếm Hồn nhận chủ về sau, Tín Lăng luôn cảm thấy, trên người mình hết thảy, giống như đều chiếm được cường hóa. Tỷ như tu vi lực lượng, tỷ như thể xác lực lượng. Thậm chí, hắn sát lục kiếm đạo, đều tựa như thăng hoa. Chỉ bất quá, những chuyện này còn chưa có xác định, Tín Lăng đương nhiên sẽ không hiện tại liền khoe khoang khoác lác. Mắt thấy Tín Lăng tan biến, Lăng Tiếu không khỏi nói. Tông chủ, muốn hay không thuộc hạ cùng đi qua nhìn một chút. Cái kia Vân Cơ dù sao cũng là vương tộc dòng dõi. Vương tộc dòng dõi lực lượng mạnh mẽ ngài cũng nhìn thấy qua. Dù cho yếu nhất vương tộc dòng dõi, đều có thể tại đỉnh phong yêu quân cảnh thời điểm so sánh nhất huyết yêu hoàng. Như đạt đến nửa bước yêu hoàng cảnh, thậm chí đều có thể đủ cùng hai huyết yêu hoàng bằng được. Ta sợ Tín Lăng. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Tín Lăng sát lục kiếm đạo. Tuyệt không phải ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Bây giờ, hắn lại lấy được Hiên Viên Kiếm Hồn, cho dù là tu vi không có tăng lên, có thể cả hai phối hợp phía dưới, chiến lực của hắn hẳn là cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, nếu ngay cả một cái vương tộc dòng dõi đều không giải quyết được, vậy cái này nhất kiếm thánh chủ danh hiệu, hắn cũng không xứng có được. Được, Lăng Tiếu thu hồi lo âu trong lòng, nhất kiếm thánh chủ, không chính là bởi vì Tín Lăng làm việc, luôn luôn nhất kiếm quyết định kết quả, cho nên, Tô Hàn mới sẽ ban cho hắn cái danh hiệu này sao? Năm đó, hắn có thể nhất kiếm giết xuyên 9 vạn dặm, bây giờ, hắn cũng có thể nhất kiếm giải quyết vương tộc yêu ma. Vân Vương phủ vực bên ngoài, ít nhất số lượng hơn vạn yêu ma thiên kiêu đứng ở chỗ này. Trong đó vượt qua 90%, đều là bình thường yêu ma thiên kiêu. Thánh vị yêu ma số lượng, đạt đến 100 vị nhiều. Mạnh nhất. Dĩ nhiên chính là cây kia phía trước nhất vương tộc dòng dõi, Vân Cơ. Nàng không có đứng đấy, mà là ngồi tại trên một cái ghế, cũng không biết là từ đâu lấy được. Vân Cơ trong tay, cầm lấy mấy cái thần huyết thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thỉnh thoảng hướng trong miệng ném lên một viên, cũng không phải là trực tiếp hấp thu, mà là răng rắc một tiếng cắn nát, tựa như đang ăn khối băng một dạng. Điện hạ. Cái kia Tô Hàn sẽ không phải là nghe được ngài tên tuổi về sau, sợ chưa? Có một tên thánh vị yêu ma tại Vân Cơ bên tai nói nhỏ. Vân Cơ mặc dù là cát niên thủ hạ, nhưng làm vương tộc dòng dõi, nàng đi vào thượng đẳng tinh vực về sau, cũng giết không ít tu sĩ, có thể nói hung danh hiển hách. Cứ việc tại yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu không có nàng tồn tại, nhưng ở này thượng đẳng tinh vực, Vân Cơ uy danh, lại đã sớm vang vọng bát phương. Căn cứ vào loại tình huống này, Vân Cơ cũng không cảm thấy cái kia thánh vị yêu ma là đang nịnh nọt chính mình, ngược lại là sâu đồng cảm nhẹ gật đầu. Dùng bản điện tên, hắn Tô Hàn sợ, cũng là nên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.